Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 229, Hokage. Góc truyện audio.com. Trong căn nhà gỗ, lúc này Haku đã được sắp xếp nghỉ ngơi tại một phòng riêng và vẫn chưa tỉnh lại. Còn Lâm Tiêu, Sunet và Shizun thì đang ngồi cùng nhau tại phòng khách. Rốt cuộc ngươi là ai? Sau một lúc trầm mặt thì Sunet lên tiếng hỏi. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta là Shikamaru đến từ Lang Lá A, Lâm Tiêu cười nói. Đừng nói với ta những lời vô ích đó. Nếu ngươi là người của Lang Lá với thực lực như vậy không thể không nổi danh được. Và càng không thể nào ngươi còn nhỏ tuổi như vậy được. Sunet nói, đó là vì ta là thiên tài A, Lâm Tiêu tự tin nói. Đừng nói thiên tài với ta. Ta vô cùng hiểu tộc Nara. Người của tộc Nara không thể nào có nguồn chakra kinh khủng như vậy khi còn trẻ cả. Sunet nói, hai, ta đã nói đến như vậy mà cô còn không tin thì ta cũng hết cách à, Lâm Tiêu nhún vai nói. Sunet nghe vậy thì biết Lâm Tiêu sẽ không chịu nói thêm gì nữa nên nàng chỉ có tạm thời từ bỏ mà thôi. Sau đó ba người liền đi ra ngoài ăn tối. Trước khi đi Lâm Tiêu có bày sẵn một đạo kết giới cực mạnh xung quanh ngôi nhà gỗ. Trên đường đi Lâm Tiêu kể chuyện cười nhằm trêu chọc cả hai nhưng chỉ có Shizun là mỉm cười mà thôi còn Sunet thì vẫn giữ khuôn mặt như thường chỉ khi. Lâm Tiêu đưa tay sờ lấy bờ mông của Sunet thì nàng mới phản ứng lại và đuổi theo hắn. Ba người vừa đi vừa cười đùa một lúc thì đi đến tiệm thịt nướng. Nhưng khi đi đến cổng vào thì bắt gặp hai người. Hai người này là Jiraiya và Naruto. Đã lâu không gặp nhỉ Sunet. Jiraiya hướng về Sunet cười nói. Shikamaru, sao cậu lại ở đây? Naruto kinh ngạc hỏi. Sunet và Lâm Tiêu chỉ đáp lại bằng một nụ cười sau đó tiến vào bên trong tiệm thịt nướng. Jiraiya và Naruto cũng đi vào theo sau. Khi vào bên trong thì năm người ngồi cùng một bàn. Lâm Tiêu, Sunet và Shizun ngồi cùng một bên còn Jiraiya và Naruto thì ngồi đối diện. Các người đến tìm ta có việc gì? Sunet đặt chén rượu xuống sau đó hướng về Jiraiya hỏi. Ngài đệ tam đã chết và làng quyết định chọn cô làm Hokage đệ ngũ. Jiraiya đi thẳng vào vấn đề nói. Vì sao chọn ta? Sunet không giống như nguyên tắc từ chối ngay mà hỏi ngược lại. Bởi vì nếu so về phương diện nào thì cô cũng xứng đáng làm Hokage. Cô là cháu của ngài đệ nhất. Trong chiến tranh cô cũng đã có công lao rất lớn. Thực lực của bản thân cô cũng rất mạnh. Chỉ dựa vào những điều này thì không ai xứng làm Hokage tốt hơn cô đâu. Jiraiya nói, vậy sao? Sunet nói hai chữ sau đó im lặng uống rượu. Jiraiya biết Sunet đang suy nghĩ nên cũng không quấy rầy nữa mà bắt đầu uống rượu và đánh ánh mắt về phía Lâm Tiêu đang dành đồ ăn với Naruto bên cạnh. Thanh danh của Lâm Tiêu Jiraiya cũng nghe thấy. Nhẫn thuật thiên tài, vực dậy Nara bộ tộc, cả đều khiến cho Jiraiya đối với Lâm Tiêu hứng thú. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới người thiếu niên này lại đi chung với Sunet hơn nữa còn có vẻ rất thân cận. Điều này càng khiến cho Jiraiya hiếu kỳ. Được, ta đồng ý, sau một lúc thì Sunet mở miệng nói. Tốt lắm, nếu như đã đồng ý rồi thì ngày mai chúng ta cùng trở về làng đi. Jiraiya cười nói, ngày mai chúng ta về làng được không? Sunet quay sang Lâm Tiêu bên cạnh hỏi. Hành động này khiến Jiraiya hơi giật mình. Hiện nay Haku vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ chờ một thời gian đi. Lâm Tiêu vừa ăn vừa nói. Vậy à, vậy thì chờ một thời gian đi. Sunet gật đầu sau đó quay sang Jiraiya nói. Chuyện này, hiện nay trong làng đang hoang mang do thiếu Hokage. Có thể về càng nhanh càng tốt được không? Jiraiya khó khăn nói. Ta đã nói là chờ một thời gian nữa đi. Nếu không thì ta không cần nhận chức Hokage này nữa. Sunet hăm dọa nói. Rồi, một thời gian nữa về cũng được. Jiraiya chịu thua nói. Hắn thật không ngờ chỉ vì một câu nói của Lâm Tiêu mà Sunet lại cứng rắn đến vậy. Lúc này hắn càng hiếu kỳ trước quan hệ của cả hai. Sau khi ăn uống xong thì năm người liền tách ra. Jiraiya và Naruto trở về nhà trọ, còn Lâm Tiêu ba người thì trở về căn nhà gỗ. Tối hôm đó, tại phòng ngủ của Sunet, nói đi, vì sao ngươi muốn ta làm Hokage? Sunet hướng về Lâm Tiêu trong ngực hỏi. Không có gì, chẳng qua là ta muốn thử cảm giác làm một tên thiếu gia mà thôi. Lâm Tiêu vừa xoa nắn một bên ngực của Sunet vừa nói. Hiện nay Sunet đã hoàn toàn không quan tâm tới việc Lâm Tiêu sờ mó. Ngươi cũng để ý những thứ như tiền tài sao? Sunet hỏi, tiền tài thì ta không quan tâm, ta đơn giản chỉ là muốn chơi vui mà thôi. Lâm Tiêu cười nói, chả lẽ không có thứ gì khiến cho ngươi nghiêm túc được hay sao? Sunet hỏi, đương nhiên là có, Lâm Tiêu cười nói, ồ chuyện gì? Sunet hứng thú hỏi, đó là chuyện cô sinh con cho ta à, Lâm Tiêu cười nói. Ta vô cùng không hiểu, ngươi rõ ràng chỉ là một tên thiếu niên 14, 15 tuổi nhưng lại có sức mạnh khủng bố hơn nữa lại luôn bảo ta sinh con cho ngươi. Ta vô cùng nghi ngờ ngươi vốn không phải là thiếu niên gì mà là một kẻ trên 20 tuổi à, Sunet nói. Do ta trưởng thành sớm thôi à, Lâm Tiêu cười nói. Nói chuyện một lúc thì cả hai liền tiến vào giấc ngủ. Hiện nay Lâm Tiêu chỉ mới dừng lại ở việc sờ ngực của Sunet mà thôi. Còn bước cuối cùng thì hắn đợi một thời gian nữa. Sáng ngày hôm sau thì Lâm Tiêu đi tới phòng mà Haku đang nghỉ ngơi. Khi đến nơi thì hắn thấy lúc này Haku đã tỉnh và đang ngồi thẫn thờ nhìn bên ngoài cửa sổ. Những tia nắng sớm chiếu lên khuôn mặt của Haku khiến nàng trông như một vị thiên sứ thánh khiết. Haku, Lâm Tiêu nhẹ gọi, Haku nghe tiếng liền chậm rãi quay lại. Khi nàng thấy Lâm Tiêu thì nghiêng đầu cười nói. Buổi sáng tốt lành, chủ nhân, đã lâu lắm rồi Lâm Tiêu mới nghe lại câu này. Trước đây khi còn ở Elder Đại Lục thì mỗi buổi sáng hắn sẽ được nghe xên các nàng nói câu này, nhưng từ khi đến đây thì không còn nghe nữa do Velika. Thường hay đi vào hệ thống không gian. Buổi sáng tốt lành à Haku, em đã khỏe được phần nào chưa? Lâm Tiêu đi đến ôn nhu nói. Thưa chủ nhân, hiện nay Haku chỉ có thể ngồi dậy mà thôi. Không thể đứng dậy để phục vụ chủ nhân được. Haku buồn bã nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười đưa tay lên sờ vào mặt Haku ôn nhu nói. Không cần đâu Haku, chỉ cần Haku bình phục lại thì đó là sự phục vụ tốt nhất mà Haku dành cho ta rồi. Chủ nhân, Haku cảm động, ta có đem theo cháo đây. Để ta giúp người ăn nhé. Lâm Tiêu lấy ra một chén cháo thịt nói. Haku hạnh phúc gật đầu. Sau đó Lâm Tiêu liền từng muỗng đút cho Haku ăn. Trong lúc ăn vẻ mặt của Haku vô cùng hạnh phúc, một lúc sau khi ăn hết chén cháo thì Lâm Tiêu đặt Haku nằm xuống nghỉ ngơi sau đó đi ra ngoài. Thật không ngờ ngươi cũng có một mặt ôn nhu như vậy à, Sunet đứng dựa vào cửa nói. Đó là do cô chưa tiếp xúc với ta nhiều thôi. Lâm Tiêu cười nói, vậy sao? Sunet trầm ngâm nói, cô tìm ta có việc gì sao? Lâm Tiêu hỏi. Không phải ta, mà là thằng nhóc Naruto kia. Nó đòi sống chết phải gặp được ngươi để khiêu chiến cho bằng được. Sunet cười nói. Hai, lại là tên ngốc Naruto à, thôi được rồi. Dù sao cũng lâu rồi không đánh với cậu ta. Lâm Tiêu thở dài nói sau đó đi ra ngoài. Ta thấy là ngươi lấy Naruto làm bao cát thì đúng hơn. Sunet đi bên cạnh cười nói. Nếu như tên ngốc Naruto đó cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt biết bao à, Lâm Tiêu thở dài nói. Hai người đi ra bên ngoài ngôi nhà thì nhìn thấy được lúc này Naruto và Jiraiya đang đứng ở một bên đợi sẵn. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra thì Naruto hưng phấn kêu lên. Shikamaru, đến đây quyết đấu đi. Hai, quyết đấu. Bộ cậu và Sasuke là anh em cùng cha khác ông nội à, tối ngày cứ đòi quyết đấu. Lâm Tiêu xoa đầu thở dài nói. Bây giờ tớ đã học được một chiêu thức cực mạnh mới rồi. Đánh đi, Naruto tự tin nói. Được rồi, đến đi. Lâm Tiêu đưa tay ra phía trước ngoác ngoác. Sunet đi đến bên cạnh Jiraiya để quan sát trận chiến. Cậu nghĩ ai sẽ chiến thắng hả Sunet? Jiraiya hỏi. Shikamaru thắng áp đảo, Sunet trả lời không suy nghĩ. Ồ, vậy thì để xem ai là người đúng đây. Jiraiya nói, lúc này Naruto và Shikamaru đang đứng đối diện nhau. Kage Bushin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật. Naruto sử dụng nhẫn thuật quen thuộc của mình tạo ra 4 cái phân thân rồi lao về phía Lâm Tiêu. Nhưng mà khi đến gần thì bị chiếc bóng của Lâm Tiêu tạo thành những chiếc gai nhọn sau đó đâm về phía Naruto. Lập tức 4 cáo phân thân của Naruto đều bị phá hủy còn Naruto thì nhảy lui lại nên tránh được. Lâm Tiêu cũng không tấn công tiếp mà muốn xem thử Naruto sẽ có chiêu gì hay. Shikamaru, tớ sẽ cho cậu thấy chiêu thức mới của tớ. Naruto chỉ về phía Lâm Tiêu nói sau đó liền biến ra một cái phân thân khác. Phân thân đó liền đặt 2 tay lên tay của Naruto sau đó xoay tròn. Lập tức một khối chakra xoay tròn xuất hiện trên tay Naruto. Hãy xem đây Shikamaru, đây là chiêu thức mới của tớ. Rasengan, Naruto hét lên sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Chiếc bóng dưới chân Lâm Tiêu trồi lên sau đó hình thành một cánh tay màu đen. Naruto liền dùng Rasengan đánh mạnh vào bàn tay đó. Naruto liền bị cản lại. Rasengan và cánh tay màu đen liên tục rằng có phát sinh ra những tia lửa. Naruto đang cố gắng hết sức để đẩy Rasengan tới nhưng Lâm Tiêu vẫn đứng nơi đó vô cùng nhàn nhã. Bỗng nhiên bàn tay màu đen to ra sau đó nắm chặt lại. Lập tức Rasengan và toàn bộ cánh tay của Naruto đều bị nắm chặt lại. Điều này khiến cho Naruto vô cùng kinh ngạc. Sau đó Naruto liền bị xoay vòng liên tục và ném vào một gốc cây nhỏ gần đó. Phanh, gốc cây lập tức bị gãy đôi còn Naruto thì hai mắt xoay vòng nằm dưới đất. Thấy chưa, dù thằng nhóc Naruto có Rasengan thì cũng không phải đối thủ của tên thằng nhóc Shikamaru ấy đâu. Tsunade cười nói, cách chương.